Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, thôn phệ kim đế viêm. Mảnh rừng núi này hoàn toàn bị lật tung, mấy cường giả sắc mặt tâm trầm, căn bản không nghĩ tới tiêu tốn một ngày đem nơi này bắn chìm. Dĩ nhiên không có tìm được đạo lăng tung tích, đáng ghét, cái kia tiểu xúc sinh lẽ nào đã sớm chạy. Khổng Huyền sắc mặt phi thường khó coi, hắn thật ra chạy đến đan đạo thành đến, chính là vì đem đạo lăng đánh chết, nhưng là không nghĩ đến cái gì đều không tìm được, hắn không thể chạy mất, nơi này có nhiều người như vậy vây quét, trừ phi mọc ra cánh bay. Thanh Sơn Tông trưởng lão âm lãnh nói rằng, bọn họ đều rõ ràng nơi này hư không bị phạm vi lớn phong tỏa. Không ai có thể đi ra ngoài, cũng có người biết đạo lăng sẽ thuật dịch dung, thế nhưng người tiến vào, hiện nay vẫn đúng là không ra được, vì lẽ đó hắn không thể chạy mất, trừ phi hắn không ở khu vực này, xem ra hắn đã rời đi. Khổng Huyền biến ảo không ngừng nói rằng, tên tiểu xúc sinh này chịu như vậy thương nặng, hắn khẳng định chạy không xa. Ta phỏng chừng trốn ở một cái nào đó khu vực chữa thương. Ầm ầm ầm, liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, từng trận khủng bố gợn sóng bạo phát, nơi cực xa có một cái bóng đi tới, cao quý cực điểm, tựa hồ một vòng mặt trời chói chang màu tím đang thiêu đốt. Người này quá khủng bố, cả người giết khí phách hiên ngang, thông thiên triệt địa, cước đạp chiến hoa. Đứng thẳng ở giữa trời, uy nghiêm không gì sánh được, nhân vật thật là đáng sợ. Khổng Huyền con mắt co rút nhanh, tự lẩm bẩm, lẽ nào là Đại Chu Hoàng Triều Chiến Hoàng, là Chu Kiên Thành. Thanh Sơn Tông trưởng lão sắc mặt thất thố, vị này nhưng là Đại Chu Hoàng Triều tiếng tăm lừng lẫy Chiến Hoàng, tầm thường tọa trấn Đại Chu Hoàng Triều bên trong, căn bản là không xuất thế. Nhớ tới tứ hoàng tử, hắn liền không cái gì bất ngờ. Này tứ hoàng tử là bọn họ mạch này người, Chu Kiên Thành đến không cái gì bất ngờ. Lập tức sắc mặt của bọn họ từng cái đại biến. Đại Chu Chiến Hoàng không tiến vào, mà là sau đó theo tới một đám cưỡi dị thú cường giả. Mỗi một vị đều phi thường khủng bố, người mặc chiến giáp, khí tức ngập trời. Ai da, Đại Chu cấm quân đến rồi. Khổng Huyền mừng lớn nói, lần này được rồi, tên tiểu xúc sinh này e sợ khó thoát khỏi cái chết. Đại Chu cấm quân, ngoại giới người đều là nghe ngóng biến sắc người. Bọn họ những người này đều là Chu tộc nhân vật trọng yếu, mỗi một vị đều phi thường khủng bố. Hiện tại nhưng là đến rồi một đội cấm quân, hơn nữa Chu Kiên Thành tôn này chiến hoàng, quả thực là khủng bố như vậy trận thế. Giờ khắc này, núi rừng nguyên thủy đều tìm điên rồi, đây là muốn đem nơi này sốc lên tiết tấu. Từ hoàng tử mất rồi, Xâm La vạn tượng các vạn chiết mất rồi, đây là chuyện lớn. Mảnh này dày đặc sương mù, thiên địa đều có người đặt chân, còn không là đặc biệt nhiều. Lúc này đạo lăng còn ở tu luyện, toàn bộ lòng đất động phủ cuồn cuộn ra cực kỳ khiếp người tinh lực, như một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, lệnh hư không đều ở mơ hồ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây, thân thể hắn ở cổ động. Thân thể bên trong mơ hồ có món đồ gì muốn thức tỉnh đi ra. Hai con mắt của hắn mở, đáy mắt lướt ra khỏi vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm, rất mạnh, ở vương giả cấp độ thức tỉnh trong cơ thể hoàng đạo long khí. Giống như là đoán thể cảnh bước vào vận linh cảnh giới. Hắn phi thường cao hứng, đạo lăng ở đoán thể cảnh phi thường đáng sợ, thân thể vô song, mà hiện tại hắn ở đại thành vương cảnh giới, thân thể càng là khủng bố. Một khi thức tỉnh hoàng đạo long khí, sẽ là một cái phi thường đáng sợ biến hóa. Đến thời điểm đạo lăng sức chiến đấu mới là đáng sợ nhất thời điểm. Liền là ở gặp phải một tôn hoàng giả, cũng không đến nỗi chật vật mà chạy. Hiện tại còn không vội, ta ở Đại Thành Vương còn chưa từng bước vào đỉnh phong. Thân thể còn có thể tiếp tục khai phá, mà là ta động thiên còn chưa bắt đầu lấy hoàng đạo long khí tẩm bổ. Đạo lăng cau mày. Hắn động thiên cần hoàng đạo long khí chính là một cái đáng sợ con số. Hiện tại hắn còn không biết đi nơi nào sưu tầm vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí. Tiểu tháp, ngươi cho ta nói sự tình đáng tin hay không? Đạo lăng có chút hồ nghi nói. Ngày này hắn bế quan thời điểm, nhân cơ hội quan sát năm màu trên phiến đá sát trận. Tiểu tháp lúc này liền đỏ mắt, nghĩ đem khối này phiến đá nuốt lấy. Đạo lăng làm sao sẽ dễ dàng giao cho nó. Này năm màu phiến đá nhưng là đất trời sinh ra gia trí bảo. Tiểu tử ngươi còn không tin, ta cho ngươi biết, năm màu phiến đá khắc lại sát trận tuy rằng mạnh, bất quá là cái hàng nhái dỏm, ngươi muốn không có tác dụng gì. Tiểu tháp hừ nói, ta đưa cho ngươi nhưng là cửu nguyên quy nhất cái môn này tuyệt thế sát trận. Ngươi hẳn phải biết môn sát trận này giá trị, cũng là bởi vì giá trị thật đáng sợ, đạo lăng mới không có nhả ra. Bởi vì cửu nguyên quy nhất môn sát trận này chính là 12 thiên cương bên trong tuyệt thế sát trận, mà là môn sát trận này là vì địa sư Donny đóng giày. Một khi khắc lại đi ra, tưởng thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hảo, ta trao đổi. Đạo lăng mạnh mẽ gật đầu. Năm màu trên phiến đá sát trận hắn đã gần như cân nhắc thấu, muốn cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng cùng tiểu tháp giao dịch cửu nguyên quy nhất. Ta cho ngươi biết, cửu nguyên quy nhất tổng cộng chia làm 3 tầng. Lấy ngươi hiện tại tứ phẩm địa sư cấp độ, nhiều lắm học được tầng thứ nhất. Tiểu tháp lời nói để đạo lăng kinh ngạc, địa sư cũng có cấp bậc phân chia. Cái này hắn còn thật không biết. Hắn không nghĩ tới chính mình là tứ phẩm địa sư, cao nhất có mấy phẩm, cửu phẩm. Tiểu tháp hừ một tiếng, điều này làm cho đạo lăng sắc mặt có chút hắc, dĩ nhiên có cửu phẩm, nói mình như vậy mới nhập môn mà thôi. Ngươi địa thư ta nhìn, nhiều nhất tu hành đến ngũ phẩm, nghĩ tu hành đến lục phẩm. Trừ phi có thể tìm tới ghi chép tầm long bí thuật địa thư. Tiểu tháp rất hiếm có nhiều lời vài câu. Đạo lăng vội vã truy hỏi, ngươi có biết hay không tầm long bí thuật ở nơi nào? Đây chính là địa sư trí cao điển tịch, đạo lăng quá muốn biết ở nơi nào, đáng tiếc vẫn chưa từng gặp qua. Đạo lăng hiện tại liền nhốt lại một cái quan trong thẻ, rất khó bước vào ngũ phẩm, bởi vì một khi bước vào ngũ phẩm, có thể cải địa thế, đó mới là khủng bố thời điểm mà ni không tìm được, thật giống nát. Tiểu tử ngươi đừng rông dài, vội vàng đem viêm hỏa thôn phệ, ta có thể không giúp ngươi chấn áp. Đạo lăng mang đi năm màu phiến đá, truyền cho đạo lăng cửu nguyên quy nhất, liền quạnh hưu xuống. Phỏng chừng nó đang hấp thu năm màu phiến đá năng lượng. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm trong hư không kim đế viêm. Này hỏa diễm mặc dù là vật vô chủ, thế nhưng cũng phi thường đáng sợ. Bốc cháy lên lệnh hư không đều đang vặn vẹo. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết lưu ly đan diễm còn yếu với kim đế viêm. Muốn đem kim đế viêm luyện hóa đi, không phải là như vậy dễ dàng. Hắn cũng không do dự, nếu như có thể thu phục kim đế viêm, liền nhiều hơn một cái đại sát khí. Lưu ly đan dược ở bạo phát, thiêu đốt chói mắt thần hà, che ngược bầu trời đưa cái này lòng đất hang động cho bao vây. Mà lưu ly đan diễm hình thành lồng ánh sáng ở co rút lại, một chút hướng về kim đế viêm chấn áp. Kim Đế Viêm tựa hồ nhận ra được nguy cơ, tự chủ liền bạo phát, phụt lên hừng hực nhiệt độ, thiêu sụp hư không, hướng về trấn áp tới được lưu ly đan diễm cuồng xung. Khá lắm, không có tứ hoàng tử thôi thúc, Kim Đế Viêm dĩ nhiên có thể bạo phát mạnh như vậy khí tức. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện lưu ly đan dược ở bại lui, rất khó đem Kim Đế Viêm nhốt ở bên trong. Nếu như để hắn chạy, căn bản là không bắt được hắn. Đạo Lăng thần thái nghiêm nghị xuống, một vòng động thiên đột nhiên trôi nổi mà ra, phụt lên vạn cái dáng lành, đại đạo luôn âm vang vọng. Này luôn động thiên giờ khắc này đang thu nhỏ lại, biến thành một mét chu vi tiểu động thiên, ở phụt lên tạo hóa khí tức, phun trào ra đáng sợ chấn phong đối đầu, che ngược bầu trời hướng về Kim Đế Viêm tuôn ra. Chính đang bên trong vòng vây phát điên Kim Đế Viêm, giờ khắc này bị động thiên chấn phong đối đầu ép ong ong đứng dậy. Nó quá mạnh mẽ, coi như là động thiên cũng rất khó đem nó niêm phong lại. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đạo Lăng ống tay áo run lên, một đống lớn thần nguyên rơi vào động thiên bên trong, bắt đầu bạo phát năng lượng, để động thiên thời khắc bảo tồn trạng thái toàn thịnh. Đạo Lăng động thiên phi thường đáng sợ, niêm phong lại một đoàn Kim Đế Viêm vẫn là có thể. Chỉ cần đem Kim Đế Viêm năng lượng đánh rơi một đoạn, đến thời điểm lưu ly đan diễm liền có thể đem luyện hóa. Ước chừng nửa ngày sau, Kim Đế Viêm rất rõ ràng suy yếu không ít, mà lưu ly đan diễm phong tỏa càng ngày càng chặt chẽ, bắt đầu tuôn ra một loại đáng sợ thôn phệ lực. Muốn đem Kim Đế Viêm bản nguyên luyện hóa, tăng cường tự thân bản nguyên, luyện hóa đan dược đồng thời, Đạo Lăng cũng ở quan sát cửu nguyên quy nhất. Đối với pháp này thần diệu hắn phi thường khiếp sợ. Này mặc dù là một môn sát trận, thế nhưng nội hàm huyền ảo, có thể mượn cơ hội tăng cường địa sư pháp môn. Hắn vắng lặng ở bên trong, lại là nửa ngày đi qua, Kim Đế Viêm rất rõ ràng cũng không được. Nó bản nguyên không ngừng bị lưu ly đan diễm từng bước xâm chiếm, mà Đạo Lăng đan hỏa ở từng bước tăng cường. Tốc độ như thế này phi thường đáng sợ. Mảnh này dày đặc sương mù, thiên địa, lúc này đến không ít người. Ước chừng một đôi nhân mã đi tới một mảnh hoang vu núi lớn phụ kiện. Một tôn tu hành sinh linh mạnh mẽ nhìn chằm chằm ngọn núi này. Phía dưới này có gì đó không đúng. Đám người kia gần như chừng 10 cái. Giờ khắc này bọn họ đều là gật đầu. Bởi vì ngọn núi này nhiệt độ có chút cao. Phía dưới tựa hồ là một cái đại hỏa sơn. Có thể này không là cái gì núi lửa. Cái này Trương Lăng là luyện đan sư. Hắn sẽ không phải ở phía dưới tu luyện à. Sắc mặt của bọn họ đều kinh hỉ. Đều biết Trương Lăng bị thương, lẽ nào ở phía dưới chữa thương? Ta số phận quả thật là mạnh mẽ, nghe nói hắn bị thương nặng, ta đủ để đem hắn trấn áp. Tôn này sinh linh đã không nhịn được, duỗi ra móng vuốt hướng về ngọn núi lớn này đánh tới. Muốn đem Trương Lăng bắt giữ hối đoái lượng lớn thù lao. Tôn này sinh linh cũng là một tôn vương giả tầng thứ đỉnh phong cao thủ. Nó móng vuốt lớn vô cùng, bộ lông óng ánh, bạo phát thịnh liệt chùm sáng. Lập tức liền hướng về ngọn núi lớn này ép đi. Từng theo hầu đến chừng 10 cái tu sĩ đều phân tán ra. Đồng thời ký ra bảo vật, để phòng ngừa Đạo Lăng chạy trốn. Móng vuốt ép xuống. Đánh nứt trời cao, trời long đất lở tình cảnh. Ngọn núi lớn này mãnh diêu một cái, theo móng vuốt oanh ở trên núi xuất hiện nổ vang. Ngọn núi này chính là nằm dày đặc vết nứt. Mở cho ta, sinh linh giống to, móng vuốt oanh một cái lực ép mà xuống. Ngọn núi này sụp ra, loạn thạch quyển trời mà lên. sụp ra bên dưới núi lớn mặt, lộ ra một cái địa dưới động phủ. Mười mấy cái tu sĩ chớp mắt mừng như điên, cùng nhau bạo sông tới, muốn hướng về lòng đất động phủ chui vào. Còn có người nhắc nhở, đừng giết chết hắn, bằng không liền không đáng giá. Mười mấy cái tu sĩ kinh hỉ đồng thời, mặt cũng cương cố xuống, bởi vì nứt ra núi lớn lộ ra lòng đất trong động phủ. Ầm ầm thiêu đốt hừng hực khủng bố nhiệt độ, đồ sộ một màn, này tựa hồ là núi lửa ở bạo phát. Lòng đất trong động phủ phun trào ra che ngợp bầu trời lưu ly ánh lửa, thiêu sụp hư không, rít gào mà trên, cũng như là thiên nữ tán hoa, hỏa diễm ngang trời, như là từng cái đại hỏa xà đang cuộn trào mãnh liệt mà đi, xé rách tầng tầng thiên địa, lệnh thập phương tầng mây đều ở hòa tan. Hết chương.